Ông ta trực tiếp đòi lấy chức vụ phó tổng giám đốc của truyền thông Nam Tinh, mà một phó tổng như ông ta chẳng làm chuyện gì ra hồn, nhưng tất cả hợp đồng của diễn viên công ty đều phải qua tay ông ta ký tên mới được. Truyền thông Nam Tinh từng có những nhân tài kiệt xuất, bồi dưỡng ra rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, cũng chế tác rất nhiều bộ phim kinh điển, từng có được danh hiệu. Sản phẩm của Nam Tinh đều là hàng hiếm, sở hữu ba pháp bảo mà người khác muốn cũng không được. Một bảo bối trong số đó là lão đại của Nam Tinh, Hạ Thâm. Thứ hai là đạo diễn ma quỷ tài năng Lâm Giác, thứ ba là nhà thiết kế trang phục đạo cụ Cố Phương. Tam bảo Nam Tinh đã nhấc lên một bầu trời mới cho truyền thông Nam Tinh, một bước khiến truyền thông Nam Tinh đi lên đỉnh cao danh vọng. Nhưng 3 năm trước, sau khi truyền thông Nam Tinh được Nam Ninh Chúc tiếp nhận thì đã liên tục xuống dốc chủ đề. Truyền thông Nam Tinh bị làm sao vậy? Liên tục bị đẩy lên hot search, cách chương.